Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 688, không phục sinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Y Khô Lâu vừa chết, Chu Văn chỉ huy bạo quân Bỉ Mông trợ giúp Đế Thính, những người khác đều không đi lên. Ngoại trừ đỉnh cấp thần thoại phối sủng như bạo quân Bỉ Mông và Đế Thính, thân thể lại đặc biệt cường hãn, những thần thoại sinh vật khác hay cường giả nhân loại đi lên đều chết, tốc độ kim xí điểu thực sự quá nhanh, nếu có thể chống lại công kích của nó thì mới được, nhưng lực công kích của nó lại đặc biệt mạnh, coi như thần thoại sinh vật bình thường cũng không gánh được. Có bạo quân Bỉ Mông gia nhập, áp lực trên người Đế Thính giảm đi không ít, chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Tình huống không khác Đế Thính, không có lực lượng tuyệt đối, bạo quân Bỉ Mông cũng không đụng tới kim xí điểu, chẳng qua thêm người thêm bia đỡ, chia sẻ một nửa hỏa lực. Chu Văn một mực dùng ý niệm điều khiển Đế Thính, để nó không thể phá toái vòng tai thứ hai. Chấm, thứ nhất nếu trạng thái vòng tai tiếp tục tiếp diễn rất dễ mất khống chế nó, thứ hai coi như giết chết kim xí điểu, nó vẫn bị Phật diệt phục sinh, giết hay không đều vô dụng, không bằng cứ tiếp tục kéo dài thời gian. Ta thật đần, hắn nên nghĩ biện pháp giết chết kim xí điểu trước, lưu lại Tăng Y Khô Lâu dễ đối phó lại mới đúng. Chu Văn đột nhiên kịp phản ứng, thấy mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Tình huống lãnh hiệu trưởng dường như không tốt lắm. A Sinh đi tới bên người Chu Văn, nhìn về phía bầu trời nói. Chu Văn cũng nhìn thấy tình huống lãnh tông chính cũng không tốt, ma cầm vương tọa của hắn chậm chạp áp chế không nổi Phật diệt, dưới tình huống như vậy, một phương chủ động xuất kích sẽ ăn thiệt thòi. Nếu đối phương tìm được cơ hội phản kích, lãnh tông chính sẽ nguy hiểm. Hai người chiến đấu cơ hồ đạt đỉnh phong thần thoại đại chiến, thực lực của chúng ta còn chưa đủ dùng nhúng tay chiến đấu, cùng lắm dựa vào thần thoại phối sủng ảnh hưởng hướng đi của trận đấu, như vậy chúng ta nên tiếp tục quan sát chờ đợi cơ hội. Chu Văn thời dài nói, nếu từ mặc cổ kim ấu tử của ta không tiêu hao vượt quá giới hạn, có lẽ năng lực của nó có thể thay đổi cục diện hiện tại, mà bây giờ lại không xong rồi. A Sinh cười nói, Văn thiếu gia, không cần lo lắng, chất lượng và số lượng thần thoại phối sủng này của ngươi đủ để ngạo thị liên bang, coi như người nhiều nhất phối sủng trong lục đại gia tộc anh hùng, sợ cũng kém ngươi. Nếu như ngay cả ngươi cũng không được, hiện tại liên bang không ai dám nói mình làm được. Chu Văn biết hiện tại A Sinh đang giảm bớt áp lực cho hắn, cùng vừa cười vừa nói. Vậy cũng không đúng, ít nhất thái cổ kiếm tiên, minh giới tử thần trên bảng, không hề yếu hơn bạo quân Bỉ Mông của ta. Chấm, phối sủng như thế coi như bên trong lục đại gia tộc anh hùng cũng là phương mao lân giác, người nào có được một đầu, đã coi siêu may mắn, làm sao giống ngươi, một người có nhiều đỉnh cấp thần thoại phối sủng như vậy. Để ta tính toán, Trúc Long, Bỉ Mông, còn có đầu phối sủng như kim viên kia, không tính mấy đầu thần thoại phối sủng phổ thông, đã đủ tư cách khiêu chiến đệ nhất bảng xếp hạng, ngươi có được ba đầu này, đủ ngạo thị quần hùng. A Sinh cảm thán nói. Chu Văn lắc đầu, hiện tại chút đỉnh cấp phối sủng này cũng không thể giúp hắn thoát khỏi Phật quốc, sinh tử hiện tại vẫn chưa biết được. Trên thế giới này, đôi khi vẫn có kỳ tích xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo quân Bỉ Mông và Đế Thính không theo kịp tốc độ của kim xí điểu, nguyên bản chỉ có chịu đòn, Chu Văn cũng chỉ tính toán để chúng kéo dài thời gian. Ai biết Đế Thính mèo mù vớ được cá rán, thời điểm phát cuồng bắt loạn, lại ngoài ý muốn bắt được cánh kim xí điểu. Điều ngoài ý muốn ngoài sở liệu của Đế Thính và bạo quân Bỉ Mông, lúc này Đế Thính đột nhiên thông minh đột xuất, thân thể phản ứng vượt qua đại não, bản năng phải nắm chặt cánh kim xí điểu, một cái ném qua vai, hung hăng đập kim xí điểu xuống đất. Ầm ầm, hai đầu thần thoại sinh vật khủng bố bắt được cơ hội này, chỗ nào chịu từ bỏ, Bỉ Mông đặt mông lên thân kim xí điểu, đập mạnh lên người nó, Đế Thính thì đứng đằng trước điên cuồng hành hạ kim xí điểu. Kim xí điểu chiếm cứ ưu thế trên phương diện tốc độ, nhưng cường độ thân thể không thể bằng bạo quân Bỉ Mông và Đế Thính, dưới sự hành hạ ngược sát của hai phối sùng cuồng ẩu, rất nhanh bị giết chết. Thời điểm Chu Văn và A Sinh đang nói chuyện phiếm, chờ thời điểm hắn phát hiện, muốn cản chúng giết kim xí điểu, lưu lại một hơi cho nó, tuy nhiên đã không kịp rồi. Mắt thấy đầu kim xí điểu bị đập nát, Chu Văn bất động. Chu Văn muốn đi NCS thu lấy vô hình chi hỏa của kim xí điểu, tuy nhiên lại không hút đến, sau khi kim xí điểu điều chết, vô hình chi hỏa của nó tự động phân giải. Chẳng lẽ ta phải tự mình giết chết nó, mới có thể hấp thu vô hình chi hỏa trên người nó sao? Chu Văn đại khái đoán được nguyên nhân, kim xí điểu vừa chết, Phật diệt quả nhiên lại sử dụng Phật quang tịnh thổ giúp chúng hồi sinh lần nữa. Mắt thấy Phật quang tịnh thổ, lại vô lực ngăn cản. Thời điểm Chu Văn tưởng rằng lại phải giết chết Tăng Y Khô Lâu và Kim Xí Điểu, lại phát hiện một sự tình kỳ quái. Kim Xí Điểu và hai chuôi hoàng kim chiến thần kích trùng sinh, nhưng Tăng Y Khô Lâu lại không hồi sinh nữa, cũng không nhìn thấy thân ảnh nó đâu. Kỳ quái, tại sao Tăng Y Khô Lâu lại không trùng sinh? Chẳng lẽ lực lượng Phật diệt không đủ, không cách nào khiến Tăng Y Khô Lâu trùng sinh? Nhưng không đúng, kim xí điểu còn mạnh hơn tăng y khô lâu, vẫn có thể sống lại, hai đầu hoàng kim chiến thần kích cũng trùng sinh, không có đạo lý tăng y khô lâu lại không đủ sức mạnh hồi sinh. Nhãn tình Chu Văn sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thời điểm trước khi tăng y khô lâu chết, ta dùng địa ngục chi nhãn hấp thu vô hình chi hỏa trên người nó, chẳng lẽ nguyên nhân này khiến nó không thể nào phục sinh? Văn thiếu gia, ngươi xem, lần này tăng y khô lâu không phục sinh, có phải lực lượng Phật diệt tiêu hao quá nhiều, không cách nào tiếp tục phục sinh nữa? A Sinh không nhìn thấy Chu Văn lợi dụng địa ngục chi nhãn hấp thu vô hình chi hỏa, cho nên phán đoán đầu tiên của hắn giống ý niệm đầu tiên của Chu Văn. Ta nghĩ ta có thể khiến chúng không thể sống lại nữa. Chu Văn nói xong, không kịp chờ đợi lao tới hai thanh hoàng kim chiến thần kích. Bạo quân Bỉ Mông và Đế Thính cùng nhau nghênh hướng kim xí điểu, chúng nó lại thống khổ tiếp tục chiến đấu. Chu Văn mở ra địa ngục chi nhãn, chặt đứt hai thanh hoàng kim chiến thần kích, đồng thời hấp thu vô hình chi hỏa trên người nó, lần này quá trình vô cùng thuận lợi, lập tức hấp thu toàn bộ. Hiện tại Chu Văn không kịp chờ đợi muốn biết lát nữa chúng sẽ phục sinh nữa hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Sinh nhìn Chu Văn một thoáng chém đứt hai thanh hoàng kim chiến thần kích, tựa hồ cảm thấy điều gì, nhưng không hề phát hiện rốt cuộc Chu Văn làm cái gì. Vô luận địa ngục chi nhãn hay là vô hình chi hỏa, kỳ thật đều là tồn lại mắt thường không thể nhìn thấy. A Sinh căn bản không biết Chu Văn dùng DCNN hấp thu vô hình chi hỏa, tự nhiên không thể nào suy đoán. Hiện tại chỉ còn kim xí điểu. Chu Văn suy nghĩ một chút, triệu hoán đại uy kim cương nghiêu, tìm cơ hội để nó sử dụng chấn hồn linh, khiến kim xí điểu choáng váng trong nháy mắt. Chu Văn vốn định tiến lên, nhưng ai biết bạo quân Bỉ Mông cũng bị choáng, nhưng Đế Thính không bị sao, lập tức tóm lấy kim xí điểu đang thất thần choáng váng. Sau đó lại xuất hiện tình huống bạo ngược, hai đầu phối sùng quái vật ngược đãi kim xí điểu đến chết. Chu Văn một người một kiếm kết liều kim xí điểu. Hấp thu vô hình chi hỏa trên người kim xí điểu, Chu Văn lại nhìn về phía Phật Diệt trên không trung. Nhưng lần này Phật Diệt lại không tái sử dụng năng lực phục sinh, thoạt nhìn giống suy đoán của Chu Văn, Phật Diệt muốn phục sinh kỳ thật không phải muốn là được, cần vô hình chi hỏa làm căn cơ, hiện tại vô hình chi hỏa bị Chu Văn hấp thu cho nên Phật Diệt cũng không thể làm gì được. Văn thiếu gia, ngươi làm như thế nào? A Sinh ngạc nhiên nhìn Chu Văn hỏi, cách chương.